Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Julie lái xe đến muộn 20 phút. Peko đợi ở cửa trường học đã lâu. Julie liên tục xin lỗi, cả không ngừng giải thích nguyên nhân ông tới đây trễ. Thì sao con trai của ông ấy gây họa ở trong trường. Giáo viên chủ nhiệm muốn tìm phụ huynh nói chuyện, nhưng vợ Julie đã về nhà mẹ đẻ, cho nên ông ấy phải tự mình đến trường gặp giáo viên chủ nhiệm. Trên đường trở về, Julie không ngừng oán trách thằng con trai 18 tuổi bất tài của mình. Từ nhỏ đến lớn, vợ chồng họ đã khổ tâm vì cậu ta rất nhiều rồi. Bây giờ cậu ấy vẫn còn nhỏ, chừng mấy năm nữa cậu ấy sẽ hiểu chuyện thôi. Julie lắc đầu thở dài. 18 tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Đỗ Thiếu Xa bằng tuổi nó bây giờ đã chịu trách nhiệm gánh vác công ty rồi. Cho nên nói, người với người không thể so sánh, so rồi mới biết có bao nhiêu chênh lệch. Không ngờ Julie hiểu rất rõ Nhiều Triết tiên sinh. Cô cũng không nhận ra Nhiều Triết có tốt như Julie nói hay không. Tên kia có tài là sự thật, nhiều khuyết điểm không ít. Ví dụ như bên ngoài người ta nói anh ta là hoa hoa công tử. Hơn nữa còn, ý có tiền có thế, phách lối bá đạo, muốn làm gì thì làm. Đã từng có người lén lút hình dung, anh quả thực là tên bại hoại trong giới thượng lưu. Julie đang lái xe phía trước cười nói. Tới lúc 24 tuổi, đã làm tài xế cho gia đình Nhiều Triết Thiếu Gia. Có thể nói tôi chứng kiến Thiếu Gia trưởng thành như thế nào. Tôi không dám nói hiểu rõ 100%, nhưng Thiếu Gia là người mà tôi vô cùng rõ ràng. Nhắc tới Nhiều Triết, trong miệng Julie đều là tán thưởng và kính nể. Julie nói Nhiều Triết lúc còn nhỏ đã thông thạo nhiều ngôn ngữ, tinh thông các loại nhạc cụ. Ông nội Nhiều Triết lúc còn sống rất yêu quý người cháu này, cho dù đi đến đâu đều mang Nhiều Triết bên cạnh như bảo bối. Tôi ước là mình có đứa con trai như vậy, nằm mơ cũng sẽ cười. Tôi không biết lão Sa và phu nhân nghĩ cái gì, không thèm để ý đến Thiếu Gia, cứ khăng khăng làm ra mấy chuyện rắc rối ở bên ngoài. Thượng Quan Nhu ngồi ghế sau chống cằm, nhíu đôi mày khó hiểu. Lão Gia, phu nhân, ý chú là ba mẹ của Nhiều Triết. Chú Lý lại thở dài. Trường họ Gia còn ai vào đây? Lão Gia của phu nhân tuy là ba mẹ của Thiếu Gia, nhưng thật sự không làm tròn bổn phận của ba mẹ. Hai người kia từ lúc Thiếu Gia còn nhỏ đã không quan tâm đến Thiếu Gia có vui vẻ hay không, kiềm cớ bận rộn công việc bỏ Thiếu Gia một bên. Nếu bọn họ thật sự bởi vì bận rộn công việc bỏ quên Thiếu Gia, còn có thể chấp nhận được. Nhưng bọn họ, Julie cầm phận nói, bọn họ lấy cớ làm việc, tìm thời gian sống ung dung tự tại riêng cho bản thân, xì càng đàn bay đầy trời, hai Thiếu Gia trở thành trò cười trong mắt bạn học. Thượng Quan Nhu khiếp sợ. Đối với chuyện của gia đình Nhiều Triết, mặc dù cô nghe qua rất nhiều tin đồn, nhưng không biết tình huống thật sự. Lúc quen anh, ba mẹ anh đều ở nước ngoài rất ít khi gặp nhau, có khi một hai năm cũng không thấy mặt. Anh cũng ít khi nhắc tới chuyện nhà. Nếu không phải hôm nay Julie vô ý nói ra, cô cũng sẽ không biết thì xa ba mẹ anh bằng mặt không bằng lòng, đúng như báo chí vẫn viết. Julie nói, ba mẹ Nhiều Triết bên ngoài đều có mấy đứa con riêng, mà anh có thể an ổn ngồi vị trí tổng giám đốc Nhiều Thị, chứ bản lãnh anh già còn dựa vào di chúc của ông nội anh để lại. Khó trách chức quyền của bà Nhiều Triết ở Nhiều Thị còn thấp hơn con trai của mình. Xem ra ông cụ đã dự kiến trước, sau khi ông 100 tuổi, nhà họ Nhiều sẽ loạn thành một đoàn. Dĩ nhiên Nhiều Triết đã thử cứu vãn quan hệ của ba mẹ, nhưng kết quả lại thất bại. Thượng Quan Nhu bất ngờ, bề ngoài là hình ảnh gia đình đầm ấm, sau lưng lại là 100.000 vết thương. Cô từng là đại tiểu thư trong bi kịch của gia đình thượng lưu điển hình, cũng không biết hoàn cảnh sinh trưởng của Nhiều Triết không hề vui vẻ hơn mình. Thiếu Gia là một người rất cô đơn, cậu ấy không ngừng quen bạn gái, gây tê liệt bản thân, nhưng những cô gái kia cũng không mang đến vui vẻ thật sự cho cậu ấy. Cho đến khi Thượng Quan tiểu thư xuất hiện, Thiếu Gia mới nở nụ cười vui vẻ từ đáy lòng. Đáng tiếc, Chỉ Lý lắc đầu một cái. Từ xưa hồng nhan bạc mệnh, Thượng Quan tiểu thư chết đột ngột. Đêm qua Thiếu Gia nửa đêm ra ngoài, chỉ sợ là vì nhìn thấy sự căng đan của lão gia và phu nhân. Nghe thấy bọn họ chỉ lo cho bản thân mà người duy nhất có thể an ủi cậu ấy đã không còn ở đây. Cho nên, nghe xong lời của chủ lý, Thượng Quan Nhu im lặng, đáy lòng buồn buồn. Không biết đau lòng vì Nhiều Triết hay đau lòng vì Thượng Quan Nhu kiếp trước. Lúc cô về tới nhà họ Nhiều mới biết, Nhiều Triết hôm nay tan việc về sớm, nhưng sau khi về nhà lại nhốt mình ở trong phòng, chiếu phim tới giờ vẫn không chịu ra ngoài, cơm tối cũng chưa ăn, dồn vào bếp ra thức ăn còn nóng cho cô. Thiếu Gia không thích người khác quấy rầy lúc xem phim, nhưng nếu cô nói, chắc chắn Thiếu Gia sẽ nghe. Cho nên bữa ăn tối hôm nay của Thiếu Gia sao cho cô đó. Thượng Quan Nhu im lặng, nhận lấy cơm rôn quyết định đưa tới cho cô. Cô không biết lúc nào thì mình ở trong mắt Nhiều Triết lại trở nên đặc biệt như vậy. Cô không tự tiện lời nhờ vả của rôn, lại nghĩ tới lời của chú Lý, liền nhắm mắt cẩn thận gõ cửa phòng chiếu phim. Nhà họ Nhiều trang bị đầy đủ thiết bị giải trí, cái này có chút quan hệ với tính tình phiền toái của Nghiêu Triết. Phòng chiếu phim nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net